Tiểu Hoàng hỏi. Y chỉ bảo muốn quay về Hắc Vân Bảo, còn hỏi cả về Hân Hân nữa. Tư Đồ tỏ ra bất đắc dĩ, chẳng biết có phải do đã lâu không gặp không. Nhưng sao ta cứ có cảm giác khác lạ so với trước kia. Tiểu Hoàng cười nhẹ, con người ai cũng phải thay đổi cả mà. Nếu cứ ở cạnh bên nhau thì không biết, nhưng xa cách một thời gian thì sẽ nhận ra thôi. Nói có lý lắm. Tư Đầu ngồi xuống ôm lấy Tiểu Hoàng, hệt như ngươi vậy. Trước kia đến cả nhìn ta cũng không dám. Nhưng bây giờ hở chút là giơ tay đánh ngay. Hai người ngồi trong sân một chút. Sau đó Tiểu Hoàng đứng dậy kéo Tư Đồ vào phòng. Bàn bạc chuyện trò chập hồi rồi tắt đèn nghỉ ngơi. Một đêm yên lành trôi qua. Sáng sớm hôm sau có người đến truyền chỉ rằng Hoàng đế triệu kiến Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh. Hẳn là đêm qua lão bị kẹt lại trên đường lâu lắm đây. Tư Đồ nhỏ giọng, sớm thế mà đã tuyên triệu các ngươi, đủ thấy lão sốt ruột ra sao rồi. Tiểu Hoàng gật đầu đồng tình. Tư Đồ kề sát vào và hỏi, ngươi đoán xem lão gấp rút như thế là muốn gặp Ngao Thịnh hay là gặp ngươi. Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ, người mà ông ta thật sự muốn gặp không phải ta cũng không phải Ngao Thịnh. Nói xong liền thay y phục thái phó. Ấy bởi vì Hoàng đế có lệnh cho Tiểu Hoàng phải vận quan phục mà nhập triều. Tiểu Hoàng vào phòng trong thay đổi triều phục, Tư Đồ cũng nặng nặc đòi vào theo. Tiểu Hoàng không từ chối được, đành phải để cho hắn vào. Thật ngứa mắt, Tư Đồ cầm lấy bộ quan phục thái phó lên là màu trắng. Tiểu Hoàng cũng thấy hơi khó hiểu vì sao lại là mãng bào. Một, nhì. Tư Đồ nghĩ ngợi rồi cười lạnh, tiên tiên, trang phục thế này nhìn có quen mắt không? Tiểu Hoàng nhíu mày không nói gì. Có còn nhớ bức họa ăn tịch ly mà chúng ta từng có dịp thấy qua không? Tư Đồ hỏi, tuy rằng màu sắc không giống lắm, nhưng kiểu dáng thì y hệt như thế. Tiểu Hoàng tuy lòng không muốn nhưng vẫn phải cởi áo khoác ngoài ra thay bộ triều phục màu trắng vào. Triều phục tuy rằng thuần một màu trắng, nhưng lại có hoa văn được thêu chỉ bạc trông rất đẹp. Đai lưng thắt ngang hông cũng được nạm vàng khảm ngọc quý giá. Quan mão trên tóc còn có một cây châm bạch ngọc tinh xảo nữa. Hai, nhìn lại Tiểu Hoàng đẹp cứ như thiên tiên trên trời vậy. Tư Đồ có chút bực bội, con bà nó ăn mặc đẹp như thế mà lại để cho lão ruột kia xem. Tiểu Hoàng nở nụ cười véo mặt, Tư Đồ không phải đã cho huyên xem trước đấy ư? Tư Đồ đắc ý bảo, thế này thì có xá gì, dù sao bộ dạng khi cởi hết ra cũng chỉ có mình ta thấy được mà. Một câu nói ra lập tức đổi lấy vẻ mặt đỏ bừng bừng của Tiểu Hoàng. Thẹn quá liền nhấc chân đá hắn một cước. Vốn dĩ cứ tưởng khi phải tiến cung thì không khí sẽ căng thẳng lắm. Nhưng sau khi Tư Đồ và Tiểu Hoàng đùa với nhau xong thì Tiểu Hoàng bình tĩnh lại hẳn. Trước lúc đi, Tư Đồ hôn nhẹ lên trán Tiểu Hoàng và dặn, ta ở ngay gần đấy. Nếu ngươi thấy lão hoàng đế kia ngứa mắt thì cứ gọi to một tiếng. Ta xông ra giết lão ngay. Tiểu Hoàng mỉm cười gật đầu cùng Ngao Thịnh lên xe tiến cung diện thánh. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hoàng tiến cung. Cấm cung trong mắt y thật nghiêm cẩn với những dải tường cao và dài hun hút. Y không rõ vì sao có nhiều người cứ muốn bước vào nơi này như thế. Hoàng cung trông qua cứ như một mê cung. Dù đi bất cứ nơi đâu cũng không tìm thấy lối ra, khiến người ta không làm sao thở nổi. Xe đi một chút thì ngừng lại ở trước bậc thang dẫn lên chính điện. Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh xuống xe. Quan trông cửa bước vào thông truyền trước.